Ta bị ép cưới kẻ thù của cha. Chương 10, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường cơm tối, một là vương gia cùng ta, hai là vương gia dùng ở thư phòng cùng các đại thần bàn việc. Có khi vương gia mải mê ở thư phòng quên cả giờ giấc. Ta lại mang tới cho hắn hôm nay vương gia về phủ sớm. Ta lại lỡ lời bảo hắn tự dùng bữa tối. Nghĩ lại đúng là hối hận quá đi. Chỉ nhi mắt rơm rớm ngồi tách hạt sen. Thỉnh thoảng lại thừa lúc ta không để ý lén bỏ vào miệng vài hạt. Ta quạt phe phẩy cho Chỉ Nhi, chủ yếu là để phòng con bé ăn nhiều quá. Đều tại Chỉ Nhi, thế này thì đúng là nhịn luôn rồi còn gì. Hạt sen trắng ngần đựng trong bát sứ xanh, ăn vào vừa ngọt vừa mát. Ta nhấm nháp thử vài hạt rồi bưng bát nhỏ, đi về phía thư phòng. Đi đi lại lại trước cửa thư phòng đến vòng thứ ba, thì vừa hay gặp người hầu bưng cơm vào cho thư phòng. Ta mặt dày mày dạn lẽo đẽo đi theo vào luôn. Ta đứng ngây người ở cửa thư phòng, mắt dán xuống mấy đoá hoa thêu trên giày, cũng chẳng buồn bước vào. Vương gia liếc nhìn ta một cái rồi bảo, còn không mau lại đây ngồi xuống ăn cơm, đứng đây làm gì? Nghe vậy ta vội vàng ngồi xuống, như hiến báu dâng miếng ngon đầy bát hạt sen Chỉ Nhi vừa tách về phía trước. Vương gia, chàng nếm thử đi này. Ta ân cần ra hiệu mời vương gia. Hắn chẳng những không ăn mà còn đầy ngược bát lại cho ta. Vương Phi ăn đi, thế này là ý hắn muốn ta ăn hay không ăn đây hả trời? Hắn nhìn ta mặt mày khó xử nhìn chằm chằm vào bát hạt sen nhỏ, lại đột nhiên lên tiếng. Vương Phi cứ ăn đi, hạt sen Vương Phi khổ sở hái được. Bản Vương mà ăn mất khéo lại bị Vương Phi sau lưng mắng cho không biết chừng. Ta nào dám, cái người này sao mà nhỏ mọn thế không biết. To đầu ngần này rồi mà còn trẻ con như con nít. Bảo Vương Phi ăn thì cứ ăn đi, bản Vương đã bảo là không thích ăn cái này rồi. Hắn lại đẩy bát sứ nhỏ về phía ta, thì ra là vậy, ta chuẩn bị ăn đây. Ta vừa mới cầm lấy một hạt, hắn lại đột ngột lên tiếng. Vương Phi bây giờ còn không chịu trêu đùa với ta nữa hả? Rốt cuộc là có cho người ta ăn hay không thì bảo một tiếng đi chứ. Ta lại đặt hạt sen xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Vương gia hung dữ quá đó, ta là thê tử của chàng. Giữa chúng ta đáng lẽ phải bình đẳng mới đúng chứ. Nhưng ta cứ cảm thấy vương gia xem ta như là thuộc hạ của chàng, như là mưu sĩ của chàng vậy. Cho nên ta vẫn luôn có chút sợ chàng, nhưng vốn dĩ không phải là như vậy mà. Vương Phi thử nói xem bản vương lúc nào xem Vương Phi như thuộc hạ, xem như mưu sĩ. Vương gia nhướng mày hỏi, thuộc hạ mưu sĩ khi bẩm báo với vương gia chỉ Ta nói chuyện với vương gia. Vương gia cũng y chang như vậy. Còn nữa, bản vương khi nào hung dữ với Vương Phi? Ta lẩm bẩm, vương gia không giận mà tự uy nghiêm. Vương gia tức đến bật cười. Nghe Vương Phi nói thế hóa ra tất cả đều là lỗi của bản vương hết hả? Đây là thái độ sợ hãi của Vương Phi đối với bản vương đó hả? Trước kia còn giữ hình tượng, nên lúc nào cũng phải ra vẻ, tỏ ra trầm ổn hiền thục, nhất cử nhất động đều phải khuôn phép. Nhưng bây giờ hình tượng của ta trước mặt hắn sụp đổ tan tành hết rồi, chẳng còn gì để mà ra vẻ nữa, ta chợt nhận ra mình tự dưng chẳng còn sợ hắn nữa rồi. Nhưng ưu điểm của ta chính là biết co biết duỗi, thấy có lợi thì biết dừng lại đúng lúc, ta vẫn là mở miệng nói. Lần này là ta lỡ lời, vương gia đừng giận nữa, nếm thử một hạt đi mà, cũng vất vả lắm mới hái được đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây nhỏ bé yếu đuối đến đáng thương. Vương gia cũng ngẩn người ra, ta đoán chắc là hắn thấy ta thâm sâu khó lường, chẳng tài nào đoán được ý ta sao. Bản vương không giận, bản vương cũng không ăn, bản vương đã bảo là không thích ăn cái này rồi. Ồ, ngươi thích ăn hay không thì tùy, ngươi không ăn thì ta đây còn có cơ hội bưng đi mà ăn. Ta không chỉ bưng đi ăn một mình, mà còn có thể cho cả Chỉ Nhi ăn cùng nữa chứ. Cách chương.